Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 84, Mỹ nhân ngư vương trợ giúp. Con mắt là tâm linh cửa sổ, nhưng khi hai cái này, cửa sổ, bên trong lộ ra cảm xúc khác biệt. Một cái băng lãnh, một cái lúc ôn nhu, cho người cảm giác cũng quá mức quái dị. Lúc này, Hân nhục thể, liền ở vào cái bộ dáng này. Nàng màu xanh đậm đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh nhìn qua đệ ngũ huyền. Mà đổi thành một con mắt thì ôn nhu nhìn qua Gasdo. Các ngươi, có thể đồng thời xuất hiện. Vô Sê Đông ngược lại là lập tức làm ra phán đoán. Cái này hai con mắt, đại biểu cho Artemis thể nội hai cái linh hồn. Trở về, Artemis lạnh lùng quát lớn. Hắn mắt trái tại phía bên phải nhìn, nhìn tựa như vừa ý, mà hắn mắt phải cũng không có phía bên trái nhìn, nó chỉ là đưa ánh mắt từ trên thân gát thu hồi. Artemis, ngươi tính cách biến hóa thật là lớn, lần này từ Artemis trong miệng nói ra, ôn nhu rất nhiều, là hân thanh âm, hai người bọn họ, tại đồng thời khống chế thân thể này, đây thật là phi thường một màn quỷ dị. Đừng tưởng rằng linh hồn của ngươi cùng ta tương liên, ta liền không thể tổn thương ngươi. Artemis khuôn mặt băng lãnh, hắn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại ra. Không cần thiết như vậy đi. Đệ ngũ huyền mở miệng thuyết phục, hắn biết Artemis hẳn là trở lại thế giới linh hồn, đi tổn thương Hân đi, nhưng là hắn cũng không sợ hãi Hân nhận quá mức nghiêm trọng tổn thương. Đối với mình trận pháp, hắn vẫn là có lòng tin. Mới thuyết phục xong, đại biểu Hân linh hồn con kia trong ánh mắt liền rõ ràng lộ ra thống khổ, thậm chí có thể thấy được nàng mắt nhân bên trong có ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt. A, thê lương tiếng kêu vang lên, mặc dù vang dội, đệ ngũ huyền lại có thể nghe ra đây không phải Hân mà là Artemis. Vì cái gì? Vì cái gì ta tổn thương nàng, mình cũng sẽ nhận tổn thương? Đại biểu Artemis con kia trong ánh mắt khôi phục linh động, đồng thời mang theo thống khổ cùng phẫn nộ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Ta khuyên qua ngươi, đệ ngũ huyền liên lụy ra một cái tiếu dung. Bất đắc dĩ nói, Artemis, tỉnh táo một điểm. Poseidon cau mày, tiến lên một bước khuyên. Ai nghĩ đến hắn giọng nói mới rơi, Artemis liền nhìn hầm hầm hướng Poseidon, vì cái gì không ngăn cản hắn? Người rõ ràng có cơ hội ngăn cản. Đệ ngũ huyền cũng nhìn về phía Poseidon, hắn cũng cảm thấy Poseidon nhạt giọng nói đem hết toàn lực đi ngăn cản chính mình. Rốt cuộc lại tới đây chỉ có ý thức của mình, nhất là vừa tới nơi này thời điểm, tại không có đầy đủ linh khí tình huống dưới. Thực sự chưa nói tới cái gì sức chiến đấu, bởi vì ta không rõ ràng ngươi ý tưởng chân thật. Poseidon đẩy gát, để hắn đứng ở Artemis trước mặt nói, đây là con của ngươi bên trong một cái, ta không biết ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Hắn cũng không có thể làm cho Artemis nguôi giận, nhưng đứng ra nhìn qua hắn gát, quả thật làm cho hắn trở nên trên mặt không còn tràn ngập sương lạnh. Ngươi có thể đợi ta thức tỉnh lại để cho ta làm ra lựa chọn. Artemis trong giọng nói vẫn như cũ, mang theo bất mãn. Đệ ngũ huyền tại một bên nhìn xem, hắn phát hiện Poseidon thật đúng là một cái tính tình tốt thần a. Theo lý thuyết, Artemis là Poseidon chất nữ, mà lại thực lực cùng thân phận địa vị cũng không sánh nổi Poseidon. Nhưng Poseidon lại có thể khoan nhượng hắn đối với mình nổi giận. Cho dù là bởi vì lòng có thua thiệt, cũng có thể được xưng tụng là tốt tính. Rốt cuộc thân phận thực lực bày ở kia đâu. Về phần Artemis nổi giận, đệ ngũ huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu có một ngày, hắn đi đến nhân đồ đằng bên trong hỗn độn thế giới, đột nhiên phát hiện hỗn độn thanh liên bên trong sinh ra một cái rõ ràng ý thức, đồng thời có thể cùng hắn cùng tồn tại, kia đệ ngũ huyền nhất định tức giận đến điên rồi. bởi vì tại hắn nhìn đến kia là mình đã sớm xem trọng tư nhân lãnh địa. Đối với tư nhân lãnh địa, còn có như thế lớn lòng ham chiếm hữu, huống chi là thân thể, vậy cũng không chỉ là lòng ham chiếm hữu có thể sánh được. Đối mặt Artemis chất vấn, Poseidon trên mặt mang tới áy náy, ta hướng mỹ nhân ngư vương mượn đường tới, hắn không cho phép ta ở chỗ này sử dụng vũ lực. Poseidon nói tới chỗ này, cố ý nhìn đệ ngũ huyền một chút, còn nói thêm, nhất là không cho phép tổn thương hân, cùng người trong liên minh. Artemis cau mày nhìn về phía đệ ngũ huyền, liên minh một mực cùng mỹ nhân ngư nhất tộc quan hệ cực kỳ tốt. Trên thực tế, chúng ta có rất nhiều hợp tác, đệ ngũ huyền mỉm cười cho ra giải thích, đồng thời trong lòng cũng minh bạch Poseidon vì cái gì nhường. Poseidon cảm kích hướng hắn nhẹ gật đầu, lại nhìn phía Artemis, nơi này khoảng cách bờ biển quá gần. Nghe những lời này, Artemis trên mặt xương lạnh mất đi một chút, chỉ là vẫn như cũ mang theo tâm tình bất mãn. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết, đem hân linh hồn từ trong thân thể của ngươi lấy ra. Đệ ngũ huyền gặp hắn cảm xúc chuyển biến tốt, đẹp, liền vội vàng nói, năm đó đối mặt Hades, đệ ngũ huyền cũng không có như vậy ủy khuất cầu toàn. Chủ yếu vẫn là bởi vì hân linh hồn, mặc dù có âm dương tỏa ngư trận bảo hộ hân, nhưng thân thể này quyền khống chế tuyệt đối là hơn phân nửa tại Artemis trong tay. Nhìn thân thể này sắc mặt cùng diễn xuất liền biết, vì để tránh cho tương lai hân thụ ủy khuất, đệ ngũ huyền đương nhiên muốn cùng nhan duyệt sắc một chút. Ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Artemis nhìn qua đệ ngũ huyền, bất mãn mà hỏi, có một cái, liền là thao tác tương đối khó. Đệ ngũ huyền ngược lại là thật có một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá để hân linh hồn thao tác tương đối khó. Nhưng nếu là Artemis chịu phối hợp, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Giảng, Artemis lập tức nói, đem hân, sinh, ra. Đệ ngũ huyền hồi đáp, hắn để Artemis cùng Poseidon tràn đầy nghi hoặc, liền ngay cả hân cùng gát đều nhìn về phía hắn. Làm sao sinh? Lời nói là từ Artemis trong miệng nói ra được, nhưng nghe giọng nói kia, là hân tại hỏi thăm, mang thai, sau đó tại thích hợp, đệ ngũ huyền mới lên tiếng một nửa, liền lại bị đánh gãy, không có khả năng, thanh âm lạnh lẽo, đây là Artemis, vậy ta cũng không có cái gì phương pháp tốt, đệ ngũ huyền nhún nhún vai nói, nếu như thuận tiện, thái sơ vẫn là nói ra. Ít nhất là cái phương pháp, Poseidon mở miệng nói ra, đệ ngũ huyền nhìn Artemis một chút, gặp hắn không có phản đối, liền nói, ta có đem linh hồn đặt thai nhi thể nội biện pháp. Cho nên, chỉ cần hân mang thai, ta liền có thể dẫn đạo linh hồn của nàng tiến vào thai nhi thể nội. Người khác trong bụng thai, nhi không được sao? Artemis cau mày hỏi, có thể. Nhưng ở kia trước đó ngươi muốn trước cho phép ta lột ra thân thể của ngươi, mở ra linh hồn ngươi thế giới, xuất ra linh hồn của ngươi. Đệ ngũ huyền cho ra khẳng định đáp án, nhưng cái này để Artemis sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Xác định có thể được sao? Poseidon ngược lại là rất hiếu kỳ phương pháp này, gặp đệ ngũ huyền nghi ngờ nhìn qua hắn, hắn còn nói thêm. Chúng thần sơn nếu như làm như thế, chỉ có thể chế tạo ra ác quỷ, mà sẽ không xuất hiện hoàn chỉnh linh hồn. Có thể thực hiện, ta dùng tộc nhân ta thân thể thử qua, mà lại, ta cũng dùng Ganymede linh hồn thử qua. Đệ ngũ huyền lần nữa cho ra khẳng định đáp án, nhưng nghe đến đáp án này Poseidon cùng Artemis lại đều kinh ngạc. Ganymede, chết rồi. Poseidon là thật cực kỳ kinh ngạc, mặc dù hắn không quan tâm cái kia nịnh hót, nhưng Zeus vẫn là cực kỳ quan tâm. Ganymede linh hồn còn sống, bị ta bỏ vào lang bộ lạc tộc nhân trong thân thể. Đã nhanh muốn ra đời, vì gia tăng loại phương pháp này nhưng chấp hành tính, Đệ ngũ huyền cấp ra Ganymede, cái này ví dụ. Đệ ngũ huyền không sợ trước mắt hai người này. Là Ganymede sự tình cùng hắn dây dưa. Bởi vì theo hắn từ Ganymede nơi đó đạt được tin tức. Hắn tại chúng thần Sơn cũng không thụ chào đón. Mà lại chúng thần Sơn trên tràn đầy tự tư quỷ. Từ rớt đến bán thần. Không có một cái không phải như vậy. Quả nhiên, trước mắt hai người kia cũng chỉ là kinh ngạc cùng kinh ngạc một chút. Cũng không tiếp tục hỏi tới. Mấy người trầm mặc một chút. Artemis cuối cùng lắc đầu. Gia hiệu cũng không nguyện ý tiếp nhận mang thai phương pháp này. Poseidon nhịn không được khuyên mấy câu. Nhưng bị Artemis kiên định bác bỏ rơi. Nữ thần mụ mụ, ngươi sẽ rời đi nơi này sao? Một mực không nói gì Gát đột nhiên mở miệng. Hỏi ra cái này đệ ngũ huyền cũng quan tâm vấn đề. Artemis nghe được xưng hô thế này nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không có không cho Gát gọi như vậy. Ta muốn về chúng thần Sơn. Hắn lúc nói lời này. Nhìn đệ ngũ huyền một chút. Ta sẽ không ngăn cản. Nếu như ngươi muốn đi liên minh. Ta sẽ đối với ngươi phát ra mời. Cứ như vậy. Thánh giả liền sẽ không áp chế ngươi. Đệ ngũ huyệt biểu hiện ra đầy đủ thiện ý nói. Hắn biết mình muốn ngăn trở cũng làm không được. Trừ phi để bá hạ bắt tới đánh một trận. Nhưng kia ý nghĩa cũng không lớn. Thân thể này cuối cùng không phải hơn một người. Mà nó nguyên bản chủ nhân đúng là Artemis. Trong chuyện này, Artemis hẳn là có quyền quyết định. Ngươi theo ta đi. Artemis gặp đệ ngũ huyền không phản đối. Suy tư một chút. Nói với Gát. Gát gật gật đầu. Cũng không có phản đối. Chúng ta lúc này đi. Artemis ngược lại là có chút không kịp chờ đợi. Hắn có thể là hy vọng trở về tìm rớt. Nhìn xem có phương pháp gì không giải quyết phiền phức. Đợi một chút. Đệ ngũ huyền mỉm cười gọi lại tính nôn nóng Artemis. Hắn quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền. Poseidon cũng như thế. Ta trận pháp phải chăng hoàn thiện. Kỳ thật ta cũng không biết. Ngươi trở lại chúng thần Sơn. Rớt có hay không biện pháp phá vỡ nó. Để các ngươi có thể tiêu diệt hân. Ta cũng không biết. Đệ ngũ huyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cả người trở nên nghiêm túc lên. Nhưng xin tin tưởng ta. Nếu như hân linh hồn. Tại các ngươi nơi đó xảy ra ngoài ý muốn, liên minh cùng chúng thần Sơn chiến tranh, sẽ lập tức khai hòa. Poseidon mày nhăn lại, có chút bất mãn nhìn qua đệ ngũ huyền. Artemis cũng là như thế. Đừng tưởng rằng có thể giết chết một cái bị rớt ban cho thần lực thần. Đã cảm thấy mình có thể đồ thần. Poseidon thanh âm lãnh khốc, trong lời nói lộ ra xem thường. Chúng thần Sơn thần. Xác thực khó giết a, nhưng cũng không phải là giết bất tử. Đệ ngũ huyền để Poseidon trên mặt lộ ra nghi hoặc, Artemis trên mặt cũng giống như thế. Chúng thần Sơn trước đây không lâu đến liên minh sứ giả Hermes. Bởi vì không tôn trọng ta mà bị tổ vu cầm xuống. Nhục thân, thần lực đều đã bị ta phá hủy tước đoạt. Ta nghĩ các ngươi trở lại chúng thần Sơn, liền có thể nhìn thấy hắn. Poseidon cùng Artemis trong mắt đều mang khó có thể tin thần sắc. Hắn nhóm không thể tin được đây là sự thực. Hắn nhóm loại này chân thần. Cho dù rớt cũng không thể giết chết. Nếu như Thái Sơ có thể làm được. Thật, Poseidon cơ hồ là đang chất vấn. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không tức giận. Chuyện này là thật. Trở lại chúng thần Sơn. Các ngươi liền sẽ biết kết quả. Ta không cần thiết nói láo. Đệ ngũ huyền, để hai người trong mắt đều có vẻ hơi lo lắng. Ta trước đó nói, liên quan tới hân sự kiện kia. Cũng là thật, nếu các người hữu tâm đối hân động thủ, làm ơn tất suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn lời nói này chân thành. Hai cái thần nghe, trong lòng tất cả giật mình. Poseidon nhìn Artemis một chút, lại nhìn phía đệ ngũ huyền nói. Chuyện này ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Nhìn hắn cái này tỏ thái độ. Cho dù Artemis muốn tìm phương pháp chơi chết hân. Hắn đều muốn ngăn đón. Ta đã biết. Artemis cũng lạnh lùng hồi đáp. Đệ Ngũ Huyền lúc này mới lộ ra mỉm cười, có đưa thay sờ sờ gát, lúc đầu muốn để ngươi khi thảo bộ lạc vu, nhưng tưởng tượng hai người các ngươi không ai tại Hân bên cạnh, Hân cũng sẽ thương tâm, ta liền không làm khó dễ ngươi. Hướng Thái Sơ cam đoan, ta sẽ nghĩ biện pháp đem mẫu thân mang về liên minh. Gát nói, dùng sức gõ một cái ngực, chào theo kiểu nhà binh, hoàn toàn không để ý đằng sau hai cái thần sắc không tốt thần. Tạ ơn ngài, Thái Sơ, Hân thanh âm cũng vang lên, đối Đệ Ngũ Huyền nói cảm tạ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nhìn qua đại biểu Hân con kia con mắt nói. Lật lúc đầu nghĩ lui ra đến bên này cùng ngươi, đáng tiếc liên minh chế độ không thể thông qua, cho nên ta minh bạch, ta không trách hắn. Hân trong mắt có chút ướt át, còn có thể gặp nhau. Đệ Ngũ Huyền vừa cười vừa nói, hắn cũng là muốn thượng tiên giới tổ Vu Sơn, ngươi mượn trận pháp từ Artemis nơi đó đánh cắp tới lực lượng linh hồn thật tốt tu luyện, cũng có thể trường sinh. Lời nói này Artemis sắc mặt lại biến không xong, ngược lại là Poseidon tại một bên cười khổ lắc đầu, hắn là thật phục cái này Thái Sơ, cứ như vậy trắng trợn hợp lý lấy hắn nhóm mặt nói những này thật được chứ. Đệ Ngũ Huyền cũng biết không tốt, vấn đề là hắn có thể đơn độc cùng Hân câu thông sao? Đi thôi, người trong liên minh chí ở bốn phương, không cần thiết lề mề chậm chạp, coi như du lịch. Đệ Ngũ Huyền phất phất tay, bắt đầu xua đuổi hắn nhóm. Hắn người này không thích ly biệt. Poseidon cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp vòng quanh sóng biển, mang theo hai người rời đi. Không đợi hắn nhóm hoàn toàn biến mất cuối trời, một đạo hoàng quang từ thảo bộ lạc bên kia tới, rơi vào Đệ Ngũ Huyền trước mặt. Thái Sơ, thả hắn nhóm đi rồi. Dực sau khi hành lễ, nhìn qua đã muốn biến mất ở chân trời mấy người hỏi. Không thả ngươi giữ lại được bọn hắn. Lời này Dực không có cách nào trả lời. Sờ lên cái mũi, áy náy cười cười. Đệ Ngũ Huyền vuốt vuốt đầu của hắn. Ánh mắt nhìn về phía hắn trên trán rườm rà long phù hiệu hỏi. Long đồ đằng. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập liên minh, đến ta tiên giới phong hào? Bị Đệ Ngũ Huyền cái này hỏi một chút, Dực lập tức đứng thẳng thân thể, nhưng lại không mở miệng. Đệ Ngũ Huyền hỏi là trong cơ thể hắn long đồ đằng, mà không phải hắn. Long đồ đằng hồi lâu không có trả lời, đoán chừng là đang tự hỏi như thế nào cự tuyệt, hoặc là có hay không biện pháp cự tuyệt. Đệ Ngũ Huyền cũng là không thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ. Một hồi lâu về sau, Long Đồ Đằng mới mở miệng, ta có thể giống băng hùng bộ lạc như thế, lấy bộ lạc danh nghĩa cùng ngươi liên minh sao? Đây cũng không tính trực tiếp cự tuyệt, nhưng là một loại thăm dò. Không thể, Đệ Ngũ Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nhìn qua trời chiều nói đến, lại là lâu dài trầm mặc. Long đồ đằng trong lòng khổ a, hắn là thật muốn cự tuyệt, nhưng hắn không dám a. Hắn bản thân liền là bị Đệ Ngũ Huyền lợi dụng còn sót lại long đồ đằng lực lượng làm ra, mà lại thành thần phương pháp cũng là tham khảo tại Đệ Ngũ Huyền. Cái này khiến hắn làm sao dám phản đối Đệ Ngũ Huyền. Thưa giả không dám nói, hơn nửa ngày rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị bổ nhiệm. Lại đột nhiên nhìn thấy Đệ Ngũ Huyền khuôn mặt nghiêm túc hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Ngươi trước bận bịu, ta một hồi lại tới tìm ngươi. Ném một câu nói kia, Đệ Ngũ Huyền thân ảnh trực tiếp biến mất tại linh khí bên trong. Tại linh khí bên trong, hắn ý thức có thể tùy ý xuyên qua. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện tây nam phương hướng có mãnh liệt lực lượng ba động. Kia là Hân rời đi phương hướng, hắn sợ có ngoài ý muốn, cho nên mau mau đến xem. Ý thức thuận linh khí đường hành lang đi vào trên đại dương bao la, tìm đúng phương vị sau lần nữa mở ra một cái linh khí đường ống. Đệ Ngũ Huyền ý thức cũng đi theo tiến lên, hướng nam không tính rất xa, đệ ngũ huyền liền thấy được kia ba động điểm xuất phát là một cái cự đại mỹ nhân ngư hư ảnh. Hắn phiêu phù ở trên mặt biển, giống như núi nhỏ đứng ở đó. Mỹ nhân này tá là cái lão nãi nãi hình thái, một mặt nếp uốn, bại lộ ở bên ngoài thân thể cũng tràn ngập nếp nhăn. Mỹ nhân ngư vương, đệ ngũ huyền ngưng tụ ra linh thể, nhìn về phía kia thân ảnh cao lớn hỏi thăm đồng thời, ánh mắt nhìn lướt qua bị đoạn ở trên đường Poseidon một đoàn người. Ngươi chính là Thái Sơ. Mỹ nhân ngư vương nhìn về phía đệ ngũ huyền, ánh mắt lộ ra một cỗ hiền lành. Đệ ngũ huyền bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là chắp tay hành lễ, gật đầu đáp ứng. Sư thánh nói ngươi không am hiểu chiến đấu, xem ra quả là thế. Ta giúp ngươi đem bọn hắn cản lại, ngươi cảm thấy thế nào? Mỹ nhân ngư vương lời này dọa đệ ngũ huyền nhảy một cái. Sư thánh, thánh giả không phải chỉ có tàn thức sao? Tàn thức cũng có thể cùng ngươi đối thoại. Mỹ nhân ngư vương, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn cứng rắn ngăn lại ta cũng không dễ dàng. Poseidon lời nói kiên cường, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía đệ ngũ huyền. Điều này đại biểu lấy hắn đang sợ hãi. Hắn sợ hãi ta đáp ứng. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ nói, ngăn lại ngươi khó, ngăn lại tiểu cô nương kia lại đơn giản. Mỹ nhân ngư vương ánh mắt đảo qua hân. Cái này khiến đệ ngũ huyền trong lòng hơi động. Đệ ngũ huyền dĩ nhiên không phải không muốn lưu lại hân, mà là bởi vì hắn lực có thua. Nếu là có thể, còn xin mỹ nhân ngư vương giúp ta lưu lại hân. Đệ ngũ huyền cơ hồ là không chút do dự nói. Thái Sơ, ngươi muốn đối địch với chúng thần sơn sao? Poseidon là thật nổi giận. Đã nói xong sự tình đột nhiên lật lọng không nói. Nếu là mỹ nhân ngư vương thật chặn đường, hắn làm sao bây giờ? Ngạnh kháng mang đi Artemis. Hắn có bản lãnh đó. Năm đó liền không cần trọng thương mà về. Càng không đến mức để Artemis biến thành như thế. Cũng không ngạnh kháng. Hắn trong lòng lại cảm thấy thẹn với Artemis. Đệ ngũ huyền đối mặt Poseidon chất vấn, ngược lại là không có bất kỳ cái gì nộ khí. Ta cam đoan không làm thương hại hắn, chờ tìm tới để hân thu hoạch được tân sinh biện pháp, liền để Artemis trở về. Đệ ngũ huyền nói phi thường thành khẩn, đây cũng là hắn chân thực ý nghĩ. Poseidon thở hổn hển, cau mày nhìn hầm hầm đệ ngũ huyền. Hắn không muốn đáp ứng đệ ngũ huyền, nhưng mỹ nhân ngư vương ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên hắn. Ta lưu lại, thanh âm lạnh lùng vang lên. Đây là Artemis thanh âm. Ta tin tưởng Thái Sơ. Poseidon khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Artemis. Đã thấy Artemis đối hắn nhẹ gật đầu. Ta chưa hẳn không thể mang ngươi xông ra đi. Ngươi không cần sợ. Poseidon nhìn mỹ nhân ngư vương một chút nói. Cùng cái này không có quan hệ. Artemis nói, ta trở về, thần vương cũng chưa chắc có thể tiếp nhận ta. Hắn lời này để Poseidon không có nhăn lại. Suy tư, thương lượng xong sao? Thương lượng xong, liền xác định kết quả. Đợi một hồi, mỹ nhân ngư vương hơi không kiên nhẫn nói. Tốt, Artemis lưu lại. Poseidon cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chỉ là không biết, để hắn đồng ý, là mỹ nhân ngư vương thực lực, vẫn là Artemis, hoặc là cùng có đủ cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.